Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, âm dương bí địa. Côn Võ nghe xong Long Tinh Ngân tạm thời không đi, liền lôi kéo Long Tinh Ngân, để Long Tinh Ngân dạy hắn tu luyện. Long Tinh Ngân không có cự tuyệt, cái này tiểu tử thế nhưng là thế gian còn sót lại một cái côn bằng, càng là người mang côn bằng thần chủ truyền thừa. Ai biết, Long Tinh Ngân cái này nhất đẳng chính là 7 ngày. Long Tinh Ngân dạy bảo Côn Võ 7 ngày. Côn Võ côn bằng thần chủ thần thuật, cũng làm cho hắn có chỗ lĩnh ngộ. Côn Võ biết rõ Long Tinh Ngân có tàn khuyết côn bằng lục biến, muốn đem hoàn chỉnh giao cho hắn. Bất quá bị Long Tinh Ngân cự tuyệt. Hắn muốn từ tàn ngọc diệp trong tay thân thủ đoạt lại vậy còn dư lại tàn thuật. Thời gian trôi qua rất nhanh. Long Tinh Ngân tại Côn Vân chỉ huy dưới, đi tới âm dương tinh, cái kia cái gọi là âm dương bí địa. Sở dĩ Côn Vân tự mình đem Long Tinh Ngân đưa tới, chính là sợ hãi hắn đắc tội Kim Ô tộc, sẽ có Kim Ô tộc cường giả đối với hắn xuất thủ, cho nên hắn mới theo tới. Long Tinh Ngân lúc đến nơi này, kề bên này đã vây quanh không ít người, bốn phía có nhận biết Côn Vân, cùng Côn Vân lên tiếng chào hỏi. Long Tinh Ngân cũng nhìn thấy mấy cái người quen, Kim Ô tộc thánh nữ, Yêu Long cốc thiên tử, Tình Dục môn thiên nữ, Nguyên Linh nước thiên nữ thiên tử. Bọn hắn cũng phát hiện Long Tinh Ngân, đối Long Tinh Ngân lên tiếng chào hỏi. Tất cả mọi người đang chờ âm dương giao thoa một khắc này. Một khắc này liền có thể đi vào cấm địa. Đông đảo võ giả vây quanh. Long Tinh Ngân biết rõ, những này võ giả đi vào chỉ là đụng chút vận khí, nhìn có thể hay không đạt được còn lại tạo hóa. Về phần cái kia âm dương bí bảo, chính là những cái kia thiên kiêu cạnh tranh. Long Tinh Ngân mục tiêu chính là cái gọi là âm dương bí bảo. Đột nhiên, trên bầu trời bay tới một cỗ khí thể. Một cỗ khí thể ẩn chứa chí cương chí dương, nóng rực vô cùng khí tức. Cỗ này thái dương chi khí phiêu phù ở bốn phía. Một hồi, lại một cỗ khí thể bay tới. Đây là một cỗ màu đen khí thể, ẩn chứa chí nhu chí âm, rét lạnh đâm cốt khí tức. Đây là thái âm chi khí. Hai cỗ khí thể giao hội cùng một chỗ, hình thành một cái âm dương đồ. Âm dương đồ xoay tròn rủ xuống âm dương chi khí. Một cái âm dương môn ra trong sân bây giờ. Đám người biết rõ cái này cấm địa đã mở ra, từng cái hướng về âm dương môn mà đi. Long Tinh Ngân rất Côn Vân lên tiếng chào hỏi, cũng bước vào âm dương môn. Quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân đi vào, phát hiện mới vừa đi vào võ giả không ngừng lại, đều trực tiếp tùy tiện hướng về một phương hướng bay đi. Long Tinh Ngân nhìn một chút, cái này địa phương chính là một cái âm dương đồ tính chất, một nửa chí âm một nửa chí dương. Long Tinh Ngân vẫn tương đối ưa thích chí dương chi địa, liền hướng về chí dương chi địa bay đi. Nơi này có hạn chế, khuy nguyệt cảnh giới lấy bên dưới mới có thể tiến vào. Long Tinh Ngân đại khái đoán được nguyên nhân, liền cùng lúc trước ngũ hành bí cảnh không sai biệt lắm đạo lý. Tinh hồn cảnh giới tu luyện ngũ khí, cho nên ngũ hành bí cảnh hạn chế tinh hồn cảnh giới. Mà khuy nguyệt cảnh giới, âm dương giao hợp, cái gọi là hồn thể tương thông, chính là linh hồn cùng thân thể dung hợp câu thông, đạt tới thể xác tinh thần nhất trí. Mà linh hồn thuần âm, thân thể thuần dương, hồn thể tương thông chính là âm dương tương hợp. Cho nên nơi này hạn chế khuy nguyệt cảnh giới. Long Tinh Ngân bước vào chí dương chi địa, nơi này vừa tiến vào, liền có thể cảm nhận được nóng rực lực lượng, cương dương lực lượng. Bốn phía có vụn vặt lẻ tẻ hoa cỏ cây cối. Long Tinh Ngân nhìn một chút, những này hoa cỏ cây cối đều ẩn chứa thái dương lực, bất quá lại không phải linh dược. Long Tinh Ngân đi tới, đột nhiên bốn phía đại địa một trận rung động. Đại địa nứt ra, một đạo hỏa diễm cây cột xông ra. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó lực lượng, tranh thủ thời gian tránh ra. Lực lượng này không phải hắn có thể ngăn cản. Hỏa diễm cột sáng không ngừng từ đại địa thoát ra. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh bay đến không trung, vuốt cánh, không ngừng trốn tránh. một đạo hỏa diễm cột sáng từ Long Tinh Ngân thân một bên gặp thoáng qua. Long Tinh Ngân đều có thể cảm nhận được trong đó hỏa nhiệt của hắn, thân thể đều bị thiêu đốt. Long Tinh Ngân thi triển Thanh Liên Tạo Hóa Thuật cùng ngũ hành cướp tâm biến mộc chi thể, phủ bình thân bên trên thiêu đốt. Đột nhiên một đạo hỏa trụ lao đến, Long Tinh Ngân đến không kịp trốn tránh, rút ra chạm lô, cản lại, hỏa trụ đụng vào chạm lô bên trên. Long Tinh Ngân miệng bên trong ngụm lớn phun máu tươi bị đụng bay, bay đến không trung. Còn có hỏa trụ lao đến, Long Tinh Ngân cắn răng, tranh thủ thời gian quay người né tránh, dùng Tam Quang Thần Thủy Nguyệt Quang Thần Thủy một loại, tưới vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân hiểm mà hiểm tránh qua, tránh né mấy đạo hỏa trụ. Thế nhưng là cái này thiêu đốt chi lực cũng đem hắn bỏng. Cái này lúc nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tế ra Tam Thiên Đạo Bình, đổ một số Nguyệt Quang Thần Thủy. Nguyệt Quang Thần Thủy vẩy vào trên mặt đất, cái này hỏa diễm lại bị tới tắt, mà lại vẩy lên Nguyệt Quang Thần Thủy địa phương cũng không đang bốc lên ra hỏa trụ. Long Tinh Ngân một tay phất lên, thổ chi lực thi triển, đem phía dưới vết rách đại địa vết rách phong kín. Long Tinh Ngân lúc này mới côn xuống dưới, ngồi tại trên mặt đất, nhìn lấy bị thiêu đốt thân thể. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian lấy ra một giọt Tam Quang Thần Thủy, uống vào, một cỗ sinh cơ hiện lên. Long Tinh Ngân cảm giác toàn thân thanh lương, thân thể thương thế vậy mà trong nháy mắt liền tốt. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía không ngừng thoát ra hỏa trụ, Long Tinh Ngân không có thật là loạn động, lửa này trụ lực lượng thực sự quá mạnh. Long Tinh Ngân đoán chừng đã đạt tới tôn giả lực lượng. Long Tinh Ngân không biết rõ trận này hỏa trụ đi qua còn sẽ tiếp tục sống mấy người, chắc hẳn là sẽ không quá nhiều đi. Những cái kia phổ thông võ giả trên cơ bản cũng phải thương vong hầu như không còn. Cái này vừa tiến đến lại đụng phải loại này nguy hiểm, Long Tinh Ngân không dám tưởng tượng tình huống ở phía sau sẽ như thế nào. Qua một hồi, hỏa trụ ngừng lại, Long Tinh Ngân đợi một hồi, xác định về sau, tại đi về phía trước. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía bị đánh nát cây cối, liền biết rõ vì cái gì nơi này hoa cỏ cây cối ít. Long Tinh Ngân cũng không nghĩ nhiều, hướng về phía trước đi đến. Đi tới, phát hiện cái này đại địa lại có chút hỏa nhiệt. Đúng, chính là hỏa nhiệt, cái này mặt đất có chút nóng chân. Long Tinh Ngân trông thấy phía trước là từng tòa núi lửa. Núi lửa phun trào ra dung nham, chảy xuôi tại đại địa bên trên. Trách không được nơi này mặt đất như thế hỏa nhiệt. Ầm ầm tương đương từng tòa núi lửa phun trào, dung luyện vậy mà chảy tới. Long Tinh Ngân lạnh băng quyền đánh ra, hàn băng chi khí tràn ngập. Tiếc nuối là hào vô tác dụng, trực tiếp bị bốc hơi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chấn động cánh bay đến không trung. Thế nhưng là phát hiện, cái này bốn phía trong không khí cũng tràn ngập hỏa diễm lực lượng. Long Tinh Ngân nhớ tới vừa rồi cách làm, tranh thủ thời gian xuất ra Nguyệt Quang Thần Thủy, hướng về phía dưới ngã xuống. Xẹt xẹt xẹt xẹt, Nguyệt Quang Thần Thủy rơi vào trên mặt đất, phía dưới dung nham vậy mà trong nháy mắt ngưng kết. Mà lại Nguyệt Quang Thần Thủy nhỏ qua địa phương, dung nham cũng không dám tới gần. Long Tinh Ngân thấy thế tranh thủ thời gian rơi xuống hiện tại cái này địa phương, sau đó lấy ra Nguyệt Quang Thần Thủy, một đường huy sái, hướng về phía trước tiến lên. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nghe thấy một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Long Tinh Ngân hướng một bên xem xét, phát triển một thân ảnh hiện tại trong nham tương, sắp bị dung nham thôn phệ. Long Tinh Ngân một thanh Nguyệt Quang Thần Thủy đổ qua, hướng về bóng dáng mà đi. Đi vào bóng dáng bên cạnh một bên, bắt lại bóng dáng, đem bóng dáng bắt đi lên. Bóng dáng rơi vào trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Long Tinh Ngân xem xét, phát triển lại là ngày đó tình dục môn thiên nữ Đường Dung. Đường Dung nhìn lấy cái này dung nham, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ở ngực. Sau đó đứng dậy, nhìn về phía Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới ngươi cứu được ta. Đa tạ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, không nói gì. Hắn cũng không thích cái này nữ tử, luôn cảm giác Cái này Đường Dung trên người có một cỗ hắn không thích khí tức. Đường Dung gặp Long Tinh Ngân không để ý hắn, cũng không có để ý. Hiện tại có Đường Dung tại, Long Tinh Ngân cũng không hề dùng Nguyệt Quang Thần Thủy, chỉ là từ từ chờ đợi núi lửa không phun trào tại đi. Núi lửa đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền đình chỉ phun trào. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh chuẩn bị bay đi. Bất quá lại bị Đường Dung gọi lại. Chờ một chút, ta biết rõ nơi này có ý kiến bảo vật. Ngươi cứu được ta, làm báo đáp, ta giúp ngươi đạt được cái này bảo vật. Không cần, đó là Xích Dương Thần Tinh luyện chế bảo vật. Đi xem một chút, nếu như ngươi ưa thích liền mang đi. Long Tinh Ngân nghe được Xích Dương Thần Tinh, không khỏi ngừng bước chân. Thần cấp tài liệu luyện chế, hắn còn thật có chút giết hứng thú. Đường Dung vung lên, một cây lông vũ trôi nổi. Đường Dung đạp ở lông vũ bên trên, lông vũ nâng Đường Dung bay lên. Long Tinh Trần chấn động côn bằng cánh đi theo Đường Dung phía sau. Nơi này có hai tòa lớn nhất núi lửa, bảo vật ngay tại trong đó một tòa núi lửa miệng ra. Chỉ có không phun dung nham thời điểm mới có thể vào tay tay. Long Tinh Ngân không nói gì, chỉ là đi theo Đường Dung đi. Quả nhiên, phía trước xuất hiện hai tòa cự đại núi lửa. Long Tinh Ngân đi theo Đường Dung, đi tới trong đó một tòa núi lửa. Hai người phiêu phù ở núi lửa miệng. Nhìn xuống đi, một mồi lửa bảo kiếm cắm ở núi lửa bên trong. Một nửa tại trong nham tương, một nửa lộ ra. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Bên trong cũng xác thực xen lẫn Xích Dương Thần Tinh. Long Tinh Ngân nhìn Đường Dung một chút. Đường Dung nhún vai. Đừng nhìn ta. Ta là không có cách nào lấy ra. Muốn bằng không thì cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Vừa rồi ta chính là nhổ thanh kiếm này, mới đưa tới núi lửa phun trào. Dù sao cái này địa phương ta là dẫn tới. Có muốn hay không muốn thanh kiếm này nhìn ngươi. Đường Dung không quan trọng nói. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, tuy nhiên cảm giác có chút không đúng. Long Tinh Ngân lần nữa nhìn về phía thanh kiếm này, trong mắt tràn đầy tham lam cùng dục vọng, không chút suy nghĩ hướng về thanh kiếm này phóng đi. Huy sái một số Nguyệt Quang Thần Thủy, muốn dung nham đóng băng. Long Tinh Ngân bắt lại thanh kiếm này. Đột nhiên, một tiếng long ngâm nhớ tới, một đầu hỏa long xông phá đóng băng dung nham, vọt ra. Một thanh đem Long Tinh Ngân thôn phệ, sau đó biến mất ở núi lửa bên trong. Đường Dung nhìn lấy bị hỏa diễm thôn phệ Long Tinh Ngân, âm hiểm cười cười, sau đó quay người hướng về khác một tòa núi lửa mà đi. Tòa này núi lửa bên trong cũng cắm một thanh kiếm. Đường Dung đưa tay rút ra, sau đó rời đi. Đường Dung trước đó đều là lừa gạt Long Tinh Ngân. Nàng xác thực dẫn động núi lửa, không phải là bởi vì thanh kiếm kia, mà là bởi vì thanh kiếm này. Nàng đến nhổ thanh kiếm này, đụng phải hỏa long, hắn dẫn nổ một cái cấm khí, lúc này mới chạy trốn. Ngay sau đó lại chạy tới khác một tòa núi lửa. Kết quả tình huống cũng như thế. Lần này hắn lại đụng phải hỏa long, không có cách nào lại dẫn nổ một cái cấm khí. Cái này cũng đưa tới núi lửa bạo phát. Đường Dung phát hiện cái này hai tòa núi lửa là tương thông. Có một đầu hỏa long tại thủ hộ, muốn đoạt được trong đó kiếm, nhất định phải có người dẫn tới hỏa long. Nếu như vậy, liền có thể có cơ hội đoạt được trong đó một thanh kiếm. Khi nàng bị Long Tinh Ngân cứu thời điểm, nàng liền nghĩ đến như thế. Vừa ra, hắn dùng một điểm thủ đoạn nhỏ, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Đường Dung lần này tới chỗ này mục đích đã đạt đến, liền xoay người rời đi Âm Dương Bí Địa. Cái này địa phương quá nguy hiểm, mỗi một chỗ địa phương đều có thể đánh giết thánh giả, lại càng không cần phải nói là bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,